Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 131, người nghỉ ngơi a. Thật mạnh kiếm ý, cỗ kiếm ý này, tựa hồ muốn tiêu diệt toàn bộ thiên địa, thật sự là thật là đáng sợ. Tần Vân Đế Chủ, người nào có thể địch? Ngoặc kép, toàn bộ Hoàng Cung, một mảnh thình lình. Nhìn xem hư không bên trong một kiếm chém giết mà ra Tần Vân. Chúng bộ não người bên trong, dừng lại, một kiếm kia, khắc ở trong lòng của tất cả mọi người. Thiên kiếm chi thuật, giết cho ta, Tiêu Tông, trong mắt ngoan lệ khôn cùng, nhưng trong lòng hắn, lại hối hận không thôi. Sớm biết Tần Vân đáng sợ như thế, hắn dù như thế nào cũng sẽ không đáp ứng Tử Linh tới chém giết Tần Vân. Nếu như chờ hắn đoạt lấy Thiên Long Châu, cái kia muốn giết Tần Vân, còn không phải nhẹ nhàng. Tiêu gia cẩu tạp toái, lão tử thích nhất liền là đem bọn ngươi đạp trên mặt đất. Cho ta vỡ, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân một kiếm, chạm tại Tiêu Tông Thiên Kiếm phía trên. Sau một khắc, này chân nguyên lực tụ tập mà ra thiên kiếm, trực tiếp vỡ nát, Tiêu Tông thân thể cũng té bay ra ngoài. Phốp, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Tông sắc mặt tái nhợt có chút đáng sợ. Quỳ xuống, quỳ xuống, ngoặc kép, nhưng ngay lúc này, từng đạo như tiếng sấm thanh âm đột nhiên trên không trung vang lên, mọi người chỉ cảm thấy thần tâm một trận run rẩy, phảng phất có tuyệt thế võ đế buông xuống, mà đối diện Tiêu Tông càng là mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên. Chỉ thấy Tần Vân một cước hướng đỉnh đầu của hắn đạp xuống. Tần Vân, ngươi dám, ngươi dám! Giống giống! Tiêu Tông phẫn nộ giống to. Tần Vân vậy mà mong muốn một cước đưa hắn đạp tại dưới chân. Hắn nhưng là Tiêu gia thiên kiêu, làm sao có thể bị một cái nho nhỏ phụ thuộc quốc đệ tử đạp tại dưới chân? Bản đế thề, có một ngày, chắc chắn mang theo ta Tần Thiên Quốc đệ tử, buông xuống ngươi trong Tiêu gia, đưa ngươi Tiêu gia tàn sát sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Tần Vân thanh âm, cuồng vọng khôn cùng, tàn sát Tiêu gia. Thật là đáng sợ Tần Vân. Tiêu gia đây chính là thiên vực tuyệt thế thế lực. Tiểu tử này chẳng lẽ liền không sợ Tiêu gia cường giả tuyệt thế buông xuống, đưa hắn chém giết tại kiếm hạ sao? Thật là đáng sợ. Ngoặc kép, trong hoàng cung, lần lượt từng bóng người không ngừng run rẩy. Tại thời khắc này, bọn hắn liền ngẩng đầu xem Tần Vân dũng khí cũng không có. Hắn thật sự là thật là đáng sợ. Tần Vân, ngươi không có thể giết ta. Ngươi nếu là giết ta, Tiêu gia ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Tông trong mắt ngoan lệ khôn cùng, trong lòng của hắn càng là vô cùng phẫn nộ. Hắn là Tiêu gia thiên kiêu, nhưng hôm nay lại thua ở Tần Vân trong tay. Đây là bực nào sỉ nhục. Tiêu gia, bản đế sẽ sợ sao? Lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân một cước nghĩa vô phản cố hạ xuống, mà Tiêu Tông trên mặt điên cuồng khôn cùng. Phanh, một đạo rung động dữ dội truyền đến. Tiêu Tông sau lưng tuyệt thế hoàng điện trực tiếp bị đánh nát bấy. Trước hoàng cung cấm vệ quân từng cái trong miệng máu tươi trực phún, vội vàng lui lại. Cái kia nhìn xem Tần Vân ánh mắt càng là kinh hách khôn cùng. Ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Ngoặc kép, Tiêu Tông điên cuồng thanh âm truyền đến. Mọi người vội vàng hướng trung tâm chiến trường nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Tông bị Tần Vân một cước đạp trên mặt đất. Thân thể của hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng lại dù như thế nào đều không tránh thoát được. Tiêu gia thiên tài lại thua ở trong tay của hắn. Tần Vân đế chủ đến cùng đáng sợ bao nhiêu? Quá mạnh! Ngoặc kép, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Nhìn xem trong chiến trường Tần Vân, Những cấm vệ quân này không còn có chút nào ý chí chiến đấu, từng cái run rẩy quỳ trên mặt đất. Tiêu Tông, ta hỏi ngươi, Tử Linh đâu? Nhìn xuống Tiêu Tông, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng. Nho nhỏ Tiêu gia ngoại môn đệ tử cũng mưu toan chém giết hắn Tần Vân, thật sự là hài hước khôn cùng. Tử Linh, Tử Linh, Tiêu Tông trong mắt ngoan độc vô cùng. Nếu không phải Tử Linh hấp thu linh lực của hắn, hắn cũng sẽ không thua như thế triệt để. Kỳ thật Tần Vân chiến lực muốn chém giết ngũ trọng phía dưới Vũ Tông không khó, nhưng muốn chém giết thất trọng Vũ Tông Tiêu Tông tuyệt đối không thoải mái. Tử Linh, là ngươi hại chết ta, đâu có gì lạ đâu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiêu Tông trong mắt dâng lên một vệt vẻ điên cuồng, lập tức nhìn xem Tần Vân mặt mũi tràn đầy lấp lánh mà nói. Tần Vân, ngươi nếu là buông tha ta, ta có thể cho ngươi một cái nghịch thiên cơ duyên. Nghịch thiên cơ duyên, Tần Vân khóe miệng dương lên. Nếu là nghịch thiên cơ duyên, này Tiêu Tông, hội lưu cho hắn, nói cho ta biết, Tử Linh ở nơi nào, bằng không bản đế hiện tại liền giết ngươi. Trong mắt đột nhiên lạnh lẽo, hai chân hơi hơi dùng sức, Tiêu Tông đầu bị Tần Vân đạp vào dưới mặt đất, khóe miệng của hắn, từng tia máu tươi tràn ra tới. Đáng giận, Tiêu Tông trừng mắt Tần Vân, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Cái này tiện nữ nhân, nàng khẳng định muốn đi tìm Thiên Vũ Hoàng. Nàng đã sớm biết cái này Tần Vân đáng sợ như vậy, nhưng lại còn để cho ta đi ra nghênh chiến, thật sự là ngoan độc vô cùng. Ta Tiêu Tông cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không để cho nàng tốt hơn. Tiêu Tông trong mắt điên cuồng khôn cùng. Tử Linh hấp thu linh lực của hắn, lại để cho hắn tới ngăn chặn Tần Vân, cái này căn bản là đưa hắn trở thành chó một dạng tới sai bảo. Mà hắn lại còn tội nghiệp, cái gì cũng không biết, đây là bực nào hài hước. Nói, Tử Linh ở nơi nào? Tần Vân trong mắt lạnh ý càng ngày càng đáng sợ. Lần này Tần Vân cũng không muốn buông tha Tử Linh. Chủng linh chi thuật mặc dù đáng sợ, nhưng nếu là nhường xú nữ nhân này trở lại thiên vực, đây tuyệt đối là một kiện chuyện phiền phức. Nàng đi tìm Thiên Vũ Hoàng. Tần Vân, ngươi còn không mau thả ta, chờ nàng đoạt lấy Thiên Long Châu, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi ta hợp lại, muốn giết nàng vô cùng dễ dàng. Đến lúc đó đoạt lấy Thiên Long Châu, cho ngươi như thế nào? Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Tông trong mắt chợt lóe sáng, lập tức mặt mũi tràn đầy dụ hoặc nói, Thiên Vũ Hoàng, Thiên Long Châu. Tần Vân lông mày hơi nhíu, lập tức lạnh giọng hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, Tiêu Tông phá lên cười, lập tức mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nói, Tần Vân, ngươi chỉ sợ còn không biết, năm đó cha ngươi cũng là bởi vì Thiên Long Châu mới có thể tại ngắn ngủi trong 3 năm đi đến võ tôn chi cảnh. Lúc trước hắn xông 33 trọng võ đạo đại trận, này Thiên Long Châu lại để lại cho ngươi, nhưng ai biết Thiên Vũ Hoàng nhưng không có đem này Thiên Long Châu cho ngươi, ngược lại đem nữ nhi tứ hôn cho ngươi. Tần Vân, thả ta ra, ta có khả năng giúp ngươi đoạt lấy này Thiên Long Châu. Nhìn xem Tần Vân, Tiêu Tông trong mắt từng tia tinh mang lấp lánh nói. Nhưng Tiêu Tông trong lòng lại phẫn nộ khôn cùng. Tiêu Tông âm thầm thề, chỉ cần lần này Tần Vân buông tha hắn, loại kia hắn tu vi khôi phục, hắn nhất định phải giết Tần Vân. Không chỉ có là Tần Vân, Tử Linh cũng phải chết. Tiêu Tông trong lòng điên cuồng vô cùng. Thiên Long Châu, cha ta, Tần Vân, hai con ngươi hào quang tăng vọt. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Thiên Vũ Hoàng sẽ đem nữ nhi tứ hôn cho hắn cái phế vật này. Nguyên lai là bởi vì Thiên Long Châu tồn tại. Thiên Long Châu bản đế tự sẽ đoạt lại. Đến mức ngươi, nghỉ ngơi đi. Có chút lãnh mạc nhìn Tiêu Tông liếc mắt, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.